Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Vì hướng thánh kế tuyệt học 44. Cùng cửa cung ngoại khấu tạ sư Ân Long trọng trường hợp so sánh với. Kế tiếp đạp mã dạo phố có vẻ bình đạm không ít. Từ hôm nay trở đi, mây trắng thư viện những người này liền tính là toàn bộ bước vào quan trường. Chính thức mở ra bọn họ con đường làm quan, ngươi là tính thế nào? Lấy ngươi tuổi tác, nếu muốn xuất sĩ, có thể xuống tay làm chuẩn bị thư phòng. Phó Sầm cũng ở cùng Hành Ngọc đàm luận cái này đề tài. Hành Ngọc ăn mặc tố sắc thường phục, cấp Phó Sầm chén trà mãn thượng nước trà. Nếu ta hiện tại xuất sĩ, nội các rất có khả năng sẽ dùng một cái nhàn sai sự đem ta tống cổ rớt lập tức thế đạo. Nữ tử địa vị không cao, Hành Ngọc thân là Trấn Quốc Công thế nữ, tương lai Trấn Quốc Công, bước vào quan trường không thể chỉ trích, cho dù là những cái đó lão hủ nho cũng nhiều lắm nói thầm vài câu. Không có khả năng thay đổi sự thật này, nhưng là, bước vào quan trường lại như thế nào đâu? Triều đình người rất có khả năng chỉ biết cho nàng một cái tượng trưng tính chức quan nhàn tản. Sẽ không cho phép nàng lấy nữ tử chi thân chiếm cứ chức vị quan trọng. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Tạm thời không ra sĩ, nhưng sở hành việc đều là lợi quốc lợi dân. Đãi thời cơ chín mùi, huề như thế công lao bước vào quan trường. Lấy tất cả mọi người không thể chỉ trích phương thức chiếm cứ quan lớn chức vị quan trọng mấy năm. Nay tai họa Tân phát, triều đình tài chính căng thẳng, quốc khố hư không, nàng có thể nghĩ cách gia tăng triều đình thuế má, làm quốc khố đẫy đà lên, còn có cải tiến binh khí, nghĩ cách đề cao thu hoạch sản lượng, nếu Nguyên Ninh để yêu cầu, nàng thậm chí có thể hỗ trợ liệu lý quan trường. Rất nhiều chuyện, có chức quan trong người ngược lại không có như vậy tùy cơ ứng biến. Phó Sầm không biết Hành Ngọc là như thế nào cùng Nguyên Ninh để câu thông. Dù sao nàng hợp với tiến cung vài ngày sau, lại khôi phục dĩ vãng tản mạn bộ dáng. Chỉ là nàng thư phòng đột nhiên thiết nghiêm, nàng mỗi ngày ở thư phòng đãi thời gian viễn siêu trước kia. Sao sao sao theo mây trắng thư viện Mỹ danh lan truyền đi ra ngoài. Có không ít tư chất xuất chúng học sinh mộ danh đường xa mà đến. Chỉ vì gia nhập mây trắng thư viện, 2 tháng thời gian, mây trắng thư viện tuyển nhận một đám tân học sinh. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khản bọn họ đều thụ quan, lấy Triệu Khản bọn họ bối cảnh, tưởng ở đế đô mưu một phần hảo sai sự vẫn là thực dễ dàng. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều lựa chọn ngoại nhập. Từ địa phương bắt đầu làm khởi, hơn nữa ngoại nhập huyện thành cũng không phải kia chờ giàu có và đông đúc huyện thành. Như vậy sai sự khổ là khổ một ít, nhưng cũng ý nghĩa lập công cơ hội nhiều. Thậm chí, năng lực thủ đoạn xuất chúng như Triệu Khản, hắn ở khảo xong võ cử bắt lấy võ trạng nguyên sau. Tự thỉnh đi trước nguy cơ từ phía biên thành đóng giữ. Thụ xong quan không mấy ngày, ngoại nhậm học sinh lục tục rời đi đế đô, tiến đến đi nhậm chức, Hành Ngọc đỉnh đầu sự tình tạm thời hạ màn. Nàng bớt thời giờ đi 10 dặm trường đình đưa bọn họ. Triệu Khản rời đi khi, hỏi nàng, ngươi tính toán khi nào xuất sĩ? Thời cơ chưa tới, chúng ta có thể hay không quá chậm? Mấy ngày hôm trước hắn trở về tranh mây trắng thư viện bái biệt phu tử cùng đốc học nhóm mơ siêu. Đi gặp Đỗ Lư khi, mới phát hiện xưa nay trung khí 10 phần Đỗ phu tử tóc đã toàn trắng. Miễn cưỡng trống. Thanh âm cũng mang theo vài phần suy yếu. Sau đó hắn từ dư đốc học trong miệng biết được, Đỗ Lư đã không lại giảng bài. Hiện tại vẫn luôn ở an tâm điều dưỡng thân thể. Gặp qua Đỗ Lư, lại đi thấy Lục Khâm cùng Tả Gia Thạch. Triệu Khản mới vừa rồi kinh giác, bọn họ còn có rất nhiều thời gian trưởng thành. Nhưng bọn hắn phu tử, khả năng đã không có đủ thời gian đi gặp chứng. Nếu không thể làm cho bọn họ chứng kiến. Này đối hắn, đối mây trắng thư viện mặt khác học sinh tới nói, đều sẽ là một loại tiếc nuối. Triệu Khản những lời này hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng Hành Ngọc có thể nghe ra hắn nói ngoại âm mơ siêu nàng gật đầu nói. Nếu không nghĩ cấp chính mình lưu tiếc nuối, vậy mau chút trưởng thành đi, các các ngươi nếu quá chậm, đến lúc đó ta chỉ có thể khác tìm đồng minh giả. Triệu Khản không nói nữa. Hắn chiều mọi người vừa chắp tay, xoay người lên ngựa rời đi. Cho đến tháng 5 phân, sở hữu ngoại nhập học sinh đều rời đi đế đô. Hành Ngọc nhất nhất đưa tiễn bọn họ sau, quay đầu liền vào cung, dâng lên một phần mật chiết. Cải cách mục đích là cái gì? Cải cách là vì cường binh làm dân giàu. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Nàng phải làm chuyện thứ nhất là kiếm tiền, phát triển một phương, cần phải có đại lượng tiền tài làm cơ sở. Này phân mật chiết nội dung chính là gom tiền phương pháp. Tụ thiên hạ chi tài, sử quốc hố đẫy đà. Mấy tháng sau, xà phòng, pha lê, xi măng chờ vật thịnh hành toàn đế đô. Các nơi thương nhân nghe tin lập tức hành động. Không đến nửa năm thời gian, mấy thứ này bắt đầu mở rộng đến cả nước các nơi. Mấy thứ này giá bán đều không quý, nhưng nguyên vật liệu tiện nghi, lợi nhuận không gian cực đại, hơn nữa đi vẫn là nhiều nguồn tiêu thụ tuyến, bởi vì Hành Ngọc đem phương thuốc trực tiếp hiến cho Nguyên Ninh đế. Đoạt được lợi nhuận tấn về nước kho, thế cho nên hộ bộ thượng thư mỗi lần đụng tới Hành Ngọc. Cái mặt già kia thượng tràn đầy tươi cười, một ngụm một cái tiểu hữu, giống như hai người là anh em kết nghĩa giống nhau. Hành Ngọc hồi Mây Trắng thư viện thăm Lục Khâm cùng Đỗ Lư bọn họ khi. Đem chuyện này làm như chê cười nói cho bọn họ. Lục Khâm giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ, lời bình nói, hộ bộ thượng thư là cái thật thành người, Đỗ Lư ha ha cười. Kia vắt chảy ra nước cáo già nếu là biết ngươi như vậy khen hắn. Cũng không biết nên làm gì cảm tưởng, tự nửa năm trước Đỗ phu nhân trước hắn một bước vô tai vô. Đau qua đời sau, Đỗ Lư tinh thần đầu càng thêm không hảo. Hiện tại hắn ngồi ở bên cạnh vây xem Hành Ngọc cùng Lục Khâm chơi cờ. Đều là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hành Ngọc thấy Đỗ Lư đối những đề tài này cảm thấy hứng thú. Lại lựa vài món triều đình thú sự nói cho hắn. Đỗ Lư cười một trận, nhẹ giọng thở dài, cho nên a, những người này tranh cả đời. Muốn ta nói. Còn không có ta ở Mây Trắng thư viện mấy năm nay quá đến sung sướng, đó là đương nhiên. Ta nhớ rõ ngài nói qua, ngài lúc trước sẽ quyết định gia nhập Mây Trắng thư viện. Là bởi vì ngài cảm thấy Mây Trắng thư viện là một hồi đúc cấp thiên hạ kẻ sĩ mộng đẹp. Nó một ngày kia hồi trở thành kẻ sĩ trong lòng tinh thần tấm bia to. Không ra 10 năm liền sẽ giống như trăm xuyên triều hải. Lệnh thiên hạ kẻ sĩ nỗi nhớ nhà, đúng vậy, Ngọc Nhi trí nhớ chính là hảo, này phiên lời nói ta chỉ cùng ngươi đã nói một lần. Ngươi liền nhớ như vậy nhiều năm mơ siêu, Đỗ Lư xoa xoa đôi mắt. Có chút mệt mỏi, Hành Ngọc thanh âm phóng thật sự nhẹ, ngài lời nói, ta đương nhiên đều đến nhớ kỹ, Đỗ Lư có chút buồn cười. Nhưng hắn cảm thấy yết hầu thực ngứa. Miễn cưỡng áp xuống chính mình ho khan sao sao sao, muốn cười sao sao cũng đã không có. Hắn hỏi, ta tới Mây Trắng thư viện cũng có 7 năm đi, đúng vậy. Vừa lúc 7 năm chỉnh khoảng cách 10 năm, cũng liền còn kém 3 năm thôi, Đỗ Lư nói. Ta mệt nhọc, liền đi về trước nghỉ ngơi, nói xong. Hắn từ ghế đá thượng đứng lên, đứng vững sau, đem trên bàn đá một sấp tin bế lên tới. Đợi chút tỉnh ngủ lại nhìn một cái này đó nhãi danh cho ta viết cái gì nội dung, quá mấy ngày. Chính là Đỗ Lư 75 tuổi ngày sinh, này một sấp tin là Triệu Khản bọn họ viết trở về. Tổng cộng 67 phong, tin thượng nội dung trừ bỏ hướng Đỗ Lư chúc thọ ngoại. Cũng đưa bọn họ này hơn nửa năm tới sở lấy được một chiến tích đều viết xuống dưới. Hành Ngọc vội vàng đứng lên. Ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi, không cần lạp, Đỗ Lư xua xua tay. Hắn bắt lấy quải trượng, cũng liền vài bước lộ khoảng cách, yên tâm, ta còn không có lão đến liền vài bước lộ đều đi bất động. Ngươi ngồi cùng ngươi lão sư hảo hảo chơi cờ đi, đêm nay lưu lại ở một đêm, ta đã lâu không cùng Ngọc Nhi ngươi ăn qua cơm chiều, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Hảo! Ta đến lúc đó làm phòng bếp nhiều bị vài đạo ngài thích đồ ăn, nhìn theo Đỗ Lư rời đi. Xác định hắn đi được thực ổn sau, Hành Ngọc mới thu hồi ánh mắt, Một lần nữa về khởi một quả quân cờ. Đỗ phu tử ăn uống có khỏe không? Lục Khâm nhẹ nhàng lắc đầu. Giấc ngủ cũng không được. Nghe được một ít gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh táo lại. Các ngươi có rảnh nói. Nhiều lại đây bồi hắn một chút. Hắn hiện tại nhất nhớ mong không dưới. Ngược lại là các ngươi. Lo lắng các ngươi này đó học sinh hội hướng hắn tuổi trẻ khi giống nhau. Quá mức cương trực, Hành Ngọc nhẹ nhàng ứng. Lại hỏi, kia lão sư đâu? Lục Khâm hoa dâm đầu tóc hiện giờ đã hết số vì tóc bạc. Từ nàng sơ sơ bái sư cho tới bây giờ, đã qua đi gần 10 năm thời gian. Duy nhất chưa biến, đại khái là hắn kia bất cứ lúc nào đều thẳng thắn như kính tùng lưng. Ta, Lục Khâm bật cười. Không cần lo lắng, Hành Ngọc liền không hề hỏi. Hạ xong một bàn cờ, Lục Khâm cũng có chút mệt mỏi. Hành Ngọc nhìn theo hắn đi trở về nhà ở nghỉ ngơi. Nàng ở trong sân đứng trong chốc lát, xoay người đi đến phòng bếp, tính toán làm phòng bếp làm vài đạo Đỗ Lư thích ăn đồ ăn. Này một năm tới, Đỗ Lư bởi vì thân thể nguyên nhân, cơ hồ thích rượu chưa thấm mơ siêu. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói. Đến lúc đó đem rượu ngon ôn thượng, làm Đỗ phu tử uống thượng một hai ly đỡ thèm mơ siêu, phân phó hảo sau. Hành Ngọc lại đi trai thất, tính toán nhìn xem các học sinh học tập tình huống. Mây trắng thư viện bồi dưỡng học sinh chế độ sớm đã sờ soạng thành thục. Này đệ nhị giới học sinh tư chất lại hảo, thực mau liền thích ứng ở mây trắng thư viện học tập. Hiện tại ở thập phần nghiêm túc mà nghe Tả Gia Thạch giảng bài. Hành Ngọc ở bên cửa sổ đứng trong chốc lát, liền đi siêu tập các đọc sách, chờ sắc trời không sai biệt lắm, nàng mới trở lại phu tử chỗ ở. Nàng đến Lục Khâm sân thời điểm, Lục Khâm đã tỉnh, chính khoác một kiện mỏng áo khoác ngồi ở thư phòng biên lật xem thư tịch. Lão sư, nên qua đi dùng bữa tối, Hành Ngọc đứng ở trong viện. Cười hô, Lục Khâm nghiêng đầu, xua xua tay cười nói. Hảo. Ta xem xong này hai trang liền đi ra ngoài. Người đi trước kêu Đỗ Lư đi, ta đoán Đỗ phu tử cũng đang xem thư. Các ngươi chính là không chịu ngồi yên, nói chuyện công phu. Hành Ngọc đã muốn chạy tới viện môn biên. Nàng duỗi tay lôi kéo, đem cửa gỗ kéo ra, hướng Đỗ Lư chỗ ở đi đến. Đỗ Lư chỗ ở hơi thiên, bất qua lấy ánh sáng thực hảo. Viện trung ương trích loại hắn thích nhất cây ngô đồng. Cửa không có lạc khóa, vì kỳ lễ phép, Hành Ngọc vẫn là đứng ở cửa gõ hai hạ, hầu hạ Đỗ Lư tôi tớ lại đây cấp Hành Ngọc mở cửa. Đỗ phu tử tỉnh sao? Tôi tớ lắc đầu, thanh âm thực nhẹ, lão gia ngủ trước dặn dò ta. Hắn tối hôm qua không ngủ hảo, cái này ngủ chưa muốn ngủ đến trường một ít, làm ta đến dùng bữa tối thời điểm lại đánh thức hắn. Hành Ngọc cười, cũng đi theo phóng nhẹ thanh âm. Thì ra là thế, ta đây chính mình đi đánh thức Đỗ phu tử đi, nói xong. Nàng đi lên cầu thang, cười đi vào Đỗ Lư tầm cửa phòng trước, gõ hai nhà dưới môn. Đỗ phu tử, ta tới gọi ngài rời giường đi dùng bữa tối, chờ một lát một lát. Phòng ốc như cũ một mảnh yên tĩnh, Hành Ngọc trên mặt ý cười đình trệ, sau đó một chút thu liễm lên, nàng lại dùng lực gõ hai hạ, như cũ không người trả lời. Hành Ngọc không có gọi nô bộc, nàng chính mình nâng lên hai tay, thong thả mà dùng sức đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng ngủ, an thần hương ở mép giường lư hương lẳng lặng châm, sương khói quanh quẩn mà thượng. Hành Ngọc đẩy ra cửa gỗ, chóp mũi có thể ngửi được nhàn nhạt an thần hương khí tức. Hành Ngọc đi bước một đi qua đi, nhưng từ cửa gỗ đến giường, bất quá vài bước lộ lộ trình, nàng nhìn kia nhắm mắt nằm ở trên giường. Thần sắc an tường lão giả, cúi xuống thân mình quay đầu đi, bắt tay đáp ở hắn mạch đập thượng, quay đầu đi khi, nàng nhìn đến, bên cửa sổ bàn thượng, bãi một chi nộ phóng hồng hạnh, kia sấp các học sinh gửi tới thư từ liền an an tĩnh tĩnh bãi ở hoa chi bên. Chờ thu tin người hủy đi phong tìm đọc, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.